Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, sát vách đoàn kịch. Quan niệm của ngươi cần xem biến một hồi. Ta đã nói với ngươi, yêu thích liền đuổi theo. Thừa dịp còn trẻ, nhiều viết mấy người nữ nhân. Trải qua càng nhiều, đối với ngươi diễn kịch càng có chỗ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Minh là cái này biểu tình. Điều này cũng có thể liên lạc với diễn kịch. Không đúng, hẳn là người nước ngoài như thế mở ra. Ngoặc kép, tình cảm trải qua nhiều. Người mới có thể càng tốt hơn diễn dịch cảm tình diễn. Ta kết hôn 5 lần. Trải qua nữ nhân càng là nhiều vô số kể. Vậy là các ngươi nước Mỹ. Chúng ta có thể không phải như vậy. Chúng ta chú ý một đời một kiếp một đôi người. Kéo di beta đảo đi. Toàn thế giới làng giải trí đều như vậy. Ngươi chính là túng. Lão tài xế rất chẳng đáng. Một câu nói chỉ ra tiểu đồ đệ bản chất. Ngoặc kép, đừng tán gẫu những này. Ta đem nửa tháng này chuyện đã xảy ra cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Thẩm Minh có chút lúng túng, muốn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, chỉ hy vọng tương lai ngươi một số công năng suy yếu thời điểm. Không phải hối hận, lão đầu, ngươi có cố sự a? Ngươi mới vừa nói muốn đem nửa tháng chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói đi, ta nghe một chút, nửa tháng phát sinh rất nhiều chuyện. Kết luận chính là Thẩm Minh hiện tại lại thành kẻ buôn nước bọt rồi. Ai cũng biết, kẻ buôn nước bọt khẳng định hỗn không xa. Trừ phi đã châu bò đến dựa vào các mối quan hệ của mình liền là đủ đặt chân. Thẩm Minh như vậy kém xa lắm đây. Sở dĩ, việc cấp bách, hắn đến nhanh chóng tìm cái công ty quản lý. Kominsky suy nghĩ một hồi, đề nghị, đừng vội ký kết, chờ bộ kịch này truyền ra sau. Lại nói, ngoặc kép, nhưng là nhạc dạng điện ảnh và truyền hình đối với ta rất tốt à. Ngươi sau đó có thể thông qua những cách khác báo lại bọn họ. Không có cần thiết cần phải ký kết. Nhạc sự lớn như vậy công ty, làm sao có khả năng cần ta báo lại. Ngoặc kép, nhân vô thiên nhật hào, hoa vô bách nhật hồng. To lớn hơn nữa công ty cũng sẽ gặp phải vấn đề. Đến thời điểm ngươi giúp đỡ đập một bộ phim, liền là trả lại ân tình. Vậy ngươi cảm thấy ta tốt nhất ký kết nhà ai công ty? Đừng nóng vội, đến thời điểm sẽ có người chủ động đến tìm ngươi. Ngoặc kép, lão tài xế thức tỉnh. Thẩm Minh lơ lửng một trái tim cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất. Thế là quay chụp thời điểm, hắn cũng càng thêm thả lỏng. Như thế nào đi nữa thả lỏng, gặp phải không nói lý tài trợ thương, cũng có chút mộng bức. Thái tử phi, đoàn kịch có tài trợ. Kim qua, từ tên liền có thể nghe được. Đồ chơi này cùng Viagra, Vĩ ca, thuộc về cùng một cái con đường. Tác dụng chính là trắng dương. Như thế trắng trợn đánh quảng cáo. Có thể không? Hơn nữa còn là chính sách không cho phép dược phẩm loại hình quảng cáo năm 2007 quốc gia ban bố mới. Nhất điều khoản, dược phẩm quảng cáo thẩm tra tuyên bố tiêu chuẩn. Dược phẩm quảng cáo tuyên truyền không được xuất hiện tại Hoàng Kim thời gian đài truyền hình. Phía sản xuất rất bình tĩnh. Yên tâm đi. Mấy năm qua quốc gia nghĩ nâng Internet video bình đài dụng tâm cũng kẻ ngu si đều biết. Xét duyệt bộ môn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là đi qua rồi. Lữ Hạo chết hết cách rồi. Chỉ có thể gật đầu. Kim chủ ba ba cho ngươi tài chính. Đương nhiên muốn báo lại. Hãy cùng thổ hào bao dưỡng con gái nuôi đồng dạng. Ngươi cho rằng bọn họ muốn rơi dư thừa tình cha. Nhân ra chỉ là muốn phát tiết dư thừa nòng nọc. Thế là chỉnh đoạn nội dung vở kịch xuất hiện rất cứng bộ phận. Thái tử cùng cửu vương vì Kim qua đại sứ hình tượng. Hai người đấu lên thơ. Hắn nói một câu, nhìn hôm nay, càn khôn nhật nguyệt trói ta nam hạ. Kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm như hổ. Cửu vương về một câu, đêm qua có khách đến nhà. Thức tỉnh vạn dặm mộng xuân, đêm nay không người cùng gối, uổng phí kim qua một mảnh, thất bát điểm tinh thiên ngoại, lưỡng tam điểm vũ sơn tiền, một, hai viên kim qua thuốc, ba, bốn điểm cũng khó ngủ, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, chỉ cần kim qua ở, thế giới tràn ngập yêu. Hà đương cộng tiễn tây song trúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thì, phu thê ngồi đối diện đến bình minh, chỉ vì kim qua đã dùng hết, cố quốc thần du, đa tình ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, sinh ra sớm tóc bạc, khó tránh khỏi sẽ mềm nhũn, kim qua đỉnh ngươi, bằng ai hỏi, liêm pha già rồi, vẫn còn có thể phen phâu, nếu ta nói, tốc ăn kim qua, liêm pha mạnh mẽ lên. Diễn xong đoạn này, Thẩm Minh không nhịn được nhổ nước bọt. Đạo diễn, lại tiếp tục như thế. Chúng ta bộ kịch này thẳng thắn cải danh đi. Liền gọi, Bạch Vân Sơn kim qua truyền kỳ. Được rồi, hắn chỉ là nhổ nước bọt một hồi. Lữ Hạo Chiết lại tinh thần tỉnh táo. Thật chuẩn bị ở trên áp phích viết đến đề phụ Bạch Vân Sơn kim qua truyền kỳ. Bất quá Lữ Hạo Chiết vẫn có trinh tiết. Biên tập thời điểm, đem đoạn này đặt ở ngoài lề. Phiên ngoại, kỳ thực, nhạc sự đồng thời khởi động hai bộ kịch. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, còn có Thái tử phi thăng chức ký. Thiên tài, diễn viên chính là Ứng Thể Nhi, Cam Vị Khuê Mật. Đồng thời khởi động hai bộ kịch, nâng ai không nâng ai, tuyên phát tài nguyên cái gì, khẳng định có nhẹ có nặng, tuyên bố thời điểm, cũng có thể nhìn ra, thiên tài, đoàn kịch đứng chính là C vị, thái tử phi, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, đương nhiên, thiên tài, quay chụp sân bãi ở Quảng Châu, đoàn kịch không nhìn thấy, nhưng là, sát vách ở đập, nữ y. Minh phi chuyện, đây là chân thực có thể nhìn ra. So sánh một chút, cái gì gọi là cao quy cách? Đó mới gọi cao quy cách. Không nói những khác, nhân gia đoàn kịch công nhân viên vượt qua 500, chia làm 3 tổ quay chụp. Có người nói, nữ y, Minh phi chuyện, chi phí chế tác vượt qua 200 triệu. Chỉ là trang phục tạo hình phương diện tiêu tốn liền không thua kém 3 triệu. Chớ nói chi là diễn viên thủ lao phim, Lưu Thi Thi một người liền lấy đi 25 triệu. Hoắc Kiến Hoa cũng không thể so với nàng kém đến nào. Giữ gốc phòng chừng 30 triệu, thật gà có tiền, thái tử phi, đoạn kịch, mấy cái nghèo bức diễn viên ngồi xổm ở dưới bóng cây. Vừa gặm dưa hấu, vừa mù tán gẫu, Hải Linh, Lục Ly diễn viên, nói rằng, Hoắc Kiến Hoa thật là đẹp trai. Trương Thiên Ái rất tán đồng gật gật đầu. Là thật đẹp trai. Ta đặc biệt yêu thích hắn. Thẩm Minh thăm thẳm bổ sung. Ngoặc kép. Lập tức liền 40 rồi. Ngươi không hiểu. Giống hắn như vậy nam thần. Càng già càng có mị lực. Ha ha. Nam nhân một khi già rồi. Rất nhiều chức năng sẽ suy yếu. Còn mị lực. Ngươi nói đúng chứ. Kỳ Lâm ca, ngoặc kép, a, liên quan gì tới ta? Ta mới 30, vô tội nằm súng giang Kỳ Lâm rất phiền muộn. Tiểu ái tỷ, ta đã nói với ngươi, nam nhân nhất có mị lực đoạn thời gian vĩnh viễn là thời kỳ trưởng thành. Cho nên mới có cẩm sát hoa niên, phong nhã hào hoa, Trương Thiên Ái nói không lại Thẩm Minh, trực tiếp cho hắn một lòng bàn tay. Thẩm Minh ngậm miệng, Hải Linh nói tiếp, ta ngày hôm qua nhìn thấy Lưu Thi Thi rồi. Thẩm Minh ánh mắt sáng lên, ngoặc kép, muốn ký tên sao? Không có, nàng quá bận, không tìm được cơ hội thích hợp. Thẩm Minh cảm khái một câu, đáng tiếc, ta nếu là sinh ra sớm mấy năm, nào có Ngô Kỳ Long chuyện gì? Bành Dục sướng không nói gì, ngoặc kép, ngươi muốn chút mặt được không? Làm sao, ngươi cảm thấy nàng không xứng với ta? Không có chuyện gì, nàng tướng mạo đầy đủ rồi. Đến, ngày này không có cách nào hàn huyên, tán gẫu nhiều nhất cũng là 20 phút. Lữ Hạo Triết lại ở bên kia thúc giục, mấy người rất không cam tâm đứng lên. Công tác số 1, Thẩm Minh chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Tiểu Bành ca, qua một thời gian ngắn ta muốn đi thử kính một bộ phim. Ngươi theo ta đồng thời thôi. Thử kính, cái gì diễn? Gọi, Dư Tội, là một bộ hình sự trinh sát kịch. Ta nhìn nguyên chứ, vô cùng tốt, ngoặc kép, tốt, ngược lại ta cũng không chuyện gì. Bất quá, Quyên tỷ bên kia, ta đến báo cáo một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.